LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 787, chương 787, quốc gia cấp 1 vận động viên. Ninh Thành Trung học Đại hội thể dục thể thao tổng cộng chia làm 2 ngày tiến hành. Ngày đầu tiên Tô Minh hết thảy liền tham gia 2 cái hạng mục. Sau đó 2 cái này hạng mục toàn bộ đều là quán quân. Có thể nói là ở đại hội thể dục thể thao bên trên lộ rất gió to đầu. Ngày đầu tiên đại hội thể dục thể thao kết thúc về sau, Tô Minh cùng 4 ban toàn bộ các bạn học ngược lại là thật vui vẻ. Bất quá Ninh Thành Trung học cấp 3 16 ban liền có chút không vui. Cái lớp này trong trường học thành tích không được tốt lắm. Bất quá nam sinh đông đảo, thể dục thành tích rất nghiêu bước. Nhưng là hôm nay ở đại hội thể dục thể thao bên trên, lại bị 4 ban đè chế. Ở 400m tiếp sức thi đấu còn có 10km trong trận đấu, bọn hắn lúc đầu đã đúng quán quân tình thế bắt buộc. Kết quả lại liên tiếp bị đột nhiên xuất hiện Tô Minh làm hỏng. Cái này xác thực để bọn hắn có chút không thể nào tiếp thu được. Thế là ở đại hội thể dục thể thao kết thúc thời điểm, 16 ban chủ nhiệm lớp còn cố ý tổ chức một cái lâm thời ban biết. Đem trong lớp tham gia đại hội thể dục thể thao những người này đều cho lưu lại. Hôm nay ta biết tất cả mọi người vất vả. Bất quá trận đấu này kết quả lại không quá lý tưởng. Một cái quán quân đều không có cầm tới. Hy vọng mọi người ngày mai cố gắng nhiều hơn. Cái này hơi có chút hói đầu chủ nhiệm lớp mở miệng nói ra. Bất quá nghĩ tới hôm nay tranh tài, 16 ban những này vận động viên bọn họ biểu hiện trên mặt coi như khó coi. 4 ban tên biến thái kia, hôm nay cho bọn hắn lưu lại phi thường thâm hậu ấn tượng. Lão sư, hôm nay 4 ban người kia thật sự là quá lợi hại. Chúng ta thật không phải đối thủ của hắn. Lúc này 16 ban hôm nay 400m tiếp sức thi đấu bên trong cái cuối cùng bị Tô Minh cho phản siêu người, nhịn không được mở miệng nói một câu. Hơn nữa ta hơi cùng 4 ban người bên kia hỏi thăm một chút. Tên biến thái kia ngày mai còn muốn tham gia trận đấu. Cũng không biết là ai lúc này nói một câu. Kết quả lúc này 16 ban trong phòng học sắc mặt người toàn bộ đều biến một chút. Nếu như Tô Minh ngày mai còn tiếp tục tham gia trận đấu mà nói, vậy thì đối với bọn họ áp lực thật sự là quá lớn. Thậm chí có một ít người đã đúng Tô Minh xuất hiện cường đại bóng ma tâm lý. Hơi có chút hói đầu chủ nhiệm lớp lúc này liền mở miệng nói ra. Biết rõ hắn ngày mai muốn tham gia cái nào hạng mục sao? Tựa như là nhảy cao. Về phần còn có một cái ta liền không quá nhớ kỹ. Cái kia nghe ngóng tin tức ra hỏa mở miệng nói ra. Xong, vậy mà là nhảy cao. Nhảy cao thế nhưng là xung quanh biển cường hạng nha. Trên cơ bản thà rằng trong thành học không có đối thủ, tên biến thái kia ngày mai sẽ không đem xung quanh biển quán quân cho đoạt a. Cũng không biết là ai nói một câu. Quả nhiên cái này lão hói đầu sư mày nhăn lại ra. Hắn vẫn là rất quan tâm cái này đại hội thể dục thể thao thành tích. Trong lớp thể dục sinh không ít. Nếu như một cái quán quân đều lấy không được, vậy liền xấu hổ. Cái này có thể nên làm cái gì? Lập tức không ít người đều rơi vào trầm tư. Ngày mai nhảy cao có thể nói là bọn hắn ban có hy vọng nhất một cái hạng mục. Nếu quả thật bị Tô Minh làm hỏng, vậy bọn hắn khả năng năm nay thật một cái quán quân đều lấy không được. Nếu như trước đó bọn hắn chắc chắn sẽ không tâm tính kém như vậy. Bất quá hôm nay Tô Minh mang cho bọn hắn rung động thật sự là quá lớn. Nếu như Tô Minh ngày mai nhảy cao lại nhảy ra một cái rất biến thái thành tích mà nói, bọn hắn không có chút nào hội hoài nghi. Cái kia gọi là xung quanh hải ra băng, lúc này mở miệng nói một câu. Ta ngược lại thật ra có nhất cái biện pháp. Ta biết một người bạn là quốc gia cấp 1 vận động viên, tham gia qua toàn bộ vận hội nhảy cao, phi thường lợi hại. Xung quanh biển, người ý là, lập tức có người nghe ra hắn là có ý gì. Bất quá không dám đem lời tiếp tục hướng xuống nói tiếp. Không sai, tuần này biển gật gật đầu. Sau đó nói, theo ta thấy, liền đem ta người bạn kia mời đi theo thay thế ta tham gia trận đấu. Hắn lợi hại hơn nữa. cũng không thể so quốc gia cấp một vận động viên lợi hại a. À, dạng này thật có thể chứ? Đây chính là vi quy nha. Có một cái lá gan hơi nhỏ một chút người lúc này mở miệng nói một câu. Lời này vừa nói ra lập tức mọi người lần nữa trầm mặc một chút. Xác thực mời người thay thế. Đây là phi thường không tiết tháo sự tình. Mà lại là trái với thể dục thi đấu tinh thần. Ta nhìn xung quanh biển phương pháp này vẫn là rất không tệ. Lúc này hói đầu chủ nhiệm lớp mở miệng. Dù sao trong trường học tranh tài mà thôi. Nhiều như vậy tranh tài đồng thời tiến hành. Ai sẽ quản nhiều chuyện như vậy? Trên cơ bản mang vận động viên bảng hiệu liền có thể trực tiếp đi lên tranh tài. Hơn nữa coi như bị phát hiện, có người điều tra đó cũng là sau đó. Chúng ta trực tiếp không thừa nhận là được. Hói đầu chủ nhiệm lớp một bộ không sợ phiền phức bộ. Dáng, được. Vậy ta một hồi trở về liền gọi điện thoại cho bằng hữu của ta. Hắn vừa vặn hai ngày này nghỉ theo tỉnh đội trở về nghỉ ngơi mấy ngày. Xung quanh biển gật đầu nói. Có chủ nhiệm lớp lên tiếng. Chuyện này phương án liền xác định. Ngày mai tìm chuyên nghiệp vận động viên tới thay thế dự thi. Ngày thứ hai đại khái 9 giờ sáng lâu dài. Tô Minh mới đi tới trường học. Nhảy cao tranh tài xếp tại buổi sáng dựa vào sau vị trí. Tô Minh cũng không cần thiết tới sớm như thế. Tô Minh, ngươi chuẩn bị một chút. Nhảy cao tranh tài lập tức bắt đầu. Đem vận động viên bảng hiệu cho đeo lên. Lúc này lớp ủy viên thể dục tới nói với Tô Minh một tiếng. Nhảy cao tranh tài lúc bắt đầu đợi. Thật đúng là hấp dẫn không ít người. Chủ muốn mọi người đều bị Tô Minh hấp dẫn tới. Hôm qua Tô Minh đem không ai chú ý 10 km. Sửng sốt chạy làm cho cả trường học đều oanh động. Hôm nay mọi người muốn không chú ý hắn đều thật khó khăn. Cấp 3, 4, ban cái này Tô Minh tốt biến thái nha. Hôm qua mới cầm tới 2 cái quán quân. Hôm nay lại còn tham gia nhảy cao tranh tài. Các ngươi nói là hắn sẽ không nhảy cao cũng cầm. Quán quân A, ta nhìn 8 thành có khả năng. Gia hỏa này tố chất thân thể tuyệt đối không có nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Trường học chúng, ta bên trong nhảy cao lợi hại nhất, dường như liền là 16, ban cái kia xung quanh biển đi, là quốc gia cấp 2 vận động viên, nghe nói đã bị tỉnh đội cho coi trọng. Đừng nói trước, tranh thủ thời gian xem đi, tranh tài đã bắt đầu. Ngoặc kép chấm chấm, tại mọi người nhiệt liệt thảo luận bên trong, nhảy cao tranh tài bắt đầu. Nói đến nhảy cao tính là có chút khó khăn điền kinh hạng mục. Rất nhiều người cũng sẽ không báo danh. Mọi người tình nguyện đi nhảy xa cũng sẽ không đi nhảy cao. Quả nhiên tranh tài ngay từ đầu về sau, đại đa số người nhảy cũng là siêu siêu vẹo vẹo. Chỉ là động tác nhìn liền phi thường không thoải mái. Chớ nói chi là thành tích có thể tốt bao nhiêu. Kế tiếp, cấp 3, 16, ban xung quanh biển. Kết quả đến phiên xung quanh biển thời điểm, 16 ban tìm thế thân liền đứng ra. Kết quả vẫn là bị người cho nhận ra. Người này không phải xung quanh biển đi. Xung quanh biển ra hỏa kia ta gặp qua. Không phải dài cái dạng này nha. Không thể nào. Chẳng lẽ lại là có người nghe lầm danh tự. Không có khả năng. Cũng không phải ngu bê làm sao có thể đem danh tự cho nghe lầm. Hơn nữa ngươi xem một chút trước ngực hắn treo biển hành nghề tử. Phía trên viết liền là xung quanh biển. Khe nằm. Cái này 16 ban không phải là tìm ngoại viện a. Ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, trương, converter, tương đương vi vu tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.